Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 276, Hòa Bình Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hàng dài từng chút một nhích về phía trước. Mất thêm khoảng nửa giờ chờ đợi. Rốt cuộc đoàn xe của Đa Mã cũng thuận lợi vượt qua được cổng thành để tiến vào bên trong. Đương nhiên, hai chữ thuận lợi chỉ đến sau khi đã nộp lên một bao kim tệ lớn phí vào thành. Cùng với đó là không giấu vết nhét vào tay tên thành binh áo đen một bao khác nhỏ hơn xem như tiền trà nước. Quan liêu nhận hối lộ. Ở bất kỳ đâu, vào thời kỳ nào, dưới hình thức gì đều có tồn tại a, không biết tiếp theo Tôn tiên sinh định đi đâu vậy. Vừa vào trong thành, Đa Mã đã cho đội xe dừng lại. Ta định ở trong thành đi dạo trước đã. Nhảy xuống xe ngựa, Tiêu Thiên ngẩng đầu chắp tay. Mà, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn. Mấy ngày qua cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Ngày sau nếu có cơ hội gặp lại chúng ta tán gẫu tiếp. Nếu đã như vậy, ta cũng xin được chúc Tôn tiên sinh thượng lộ bình an. Ngày sau có duyên lại tái ngộ. Đa Mã cũng là người bận bịu. Lúc này cười gật đầu đáp. Tiêu Thiên khẽ gật đầu. Sau đó chuyển thân chen vào giữa dòng người. Rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Ai, ta cũng hy vọng có thể gặp lại ngươi lắm. Nhưng hắc giác vực này mỗi năm đều chết rất nhiều người. Mà đại đa số trong đó vẫn là tân nhân a. Mặc dù ngươi thoạt trông cũng không giống cái loại thanh niên tuổi trẻ khí thịnh. Không biết thu liễm tài năng vừa nhìn liền biết đoản mệnh. Chỉ là, thôi. Chuyện tương lai hay là cứ để tương lai trả lời vậy? Nhìn bóng lưng Tiêu Thiên biến mất, Đa Mã cười khổ một tiếng. Sau đó vung tay lên ra hiệu cho đoàn xe của hắn cũng hòa vào dòng người. Nhưng là đi lên một ngã rẽ khác, lại nói tới Tiêu Thiên. Sau khi chia tay Đa Mã, hắn cũng chẳng buồn đi lang thang hay làm việc gì vô nghĩa. Chỉ đơn giản là thuê xuống một phòng khách điểm để tắm rửa và nghỉ ngơi cho thật tốt mà thôi. Hay ít nhất thì nhìn từ bên ngoài vào chính là đơn giản, như thế, mấy lúc như thế này mới thấy nhớ Tuyết Nhi nhiều a. Mắt nhắm lim dim thư giãn, hai tay đặt lên thành bồn, cả người trần trùng trục ngâm trong nước tắm đang bốc khói nghi ngút. Tiêu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với không khí, tình huống bên kia thế nào rồi? Đã sớm bắt đầu tiến hành theo kế hoạch cả rồi. Chủ nhân. Không trung vang lên một âm thanh nữ nhân cung kính đáp lời quen thuộc. Ngay sau đó là một bóng hình cũng quen thuộc chậm rãi bước ra từ trong hư không. Một thân trang phục bó sát màu đỏ tươi. Mái tóc màu vàng nâu gợn sóng và chiếc băng đô hình sừng ngang qua phần trán không lẫn vào đâu được. Đúng vậy, nàng chính là Phi Hồng Nữ Vu, Wanda Maximoff, quảng cáo, chỉ là, thay vì vẻ mặt cao ngạo. Đôi lúc còn bĩu môi hoặc mỉm cười như tại Xà Vương Điện cùng với mọi người. Thì hiện tại Wanda lại xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc khá là hiếm thấy. Xin lỗi chủ nhân vì thuộc hạ nhiều lời. Nhưng nơi này, không nên ở lâu đâu a. Là một tu luyện giả hệ thực tại. Chính xác hơn là thời. Không song tu, cảm giác lực của nàng mạnh hơn người khác rất nhiều. Và cũng chính nhờ vào sự mạnh mẽ ấy mà Wanda mới biết được chỉ trong phạm vi cái khách điếm không lớn. Không nhỏ này thôi mà đã ẩn hiện không dưới chục đạo khí tức được xếp vào hàng. Nguy hiểm, với cả chủ nhân, lẫn bản thân nàng rồi. Cái gì gọi là ngọa hổ tàng long, đầm rồng hang cọp, đây chính là a, không cần căng thẳng. Wanda biết nhiều mới lo lắng nhiều. Còn Tiêu Thiên ngược lại là điếc không sợ súng phất tay. Cười nhạt nói, ở đây chúng ta không phải là kẻ mạnh, nhưng cũng chưa đến mức giống như quả hồng mềm mặc cho người nắn bóp đâu. Quan trọng hơn, hai ngày nữa sẽ có một đại hội đấu giá lớn diễn ra. Tiếp theo ngay sau đó chắc chắn sẽ là một tràng chém giết đẫm máu. Nhiệm vụ của ngươi là nhìn thật kỹ tình huống và làm theo kế hoạch. Nếu có thể ra tay ngư ông đắc lợi thì cứ việc làm. Còn không cũng đừng miễn cưỡng. Nhớ kỹ, bản thân quan trọng hơn hết thảy. Nhiệm vụ chỉ là thứ hai. Ngươi hiểu ý ta chứ? Thuộc hạ nhớ rồi. Chủ nhân, ừ, ngươi đi chuẩn bị đi. Có chuyện gì cần ta sẽ gọi. Vâng, chủ nhân cẩn thận một chút. Vù, vụt, Wanda đi rồi. Hai mắt nãy giờ vẫn luôn nhắm chặt của Tiêu Thiên mới chậm rãi mở ra để nhìn lên bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ khép hờ. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. 3 ngày sau, quảng cáo. Tiêu Thiên lúc này đang đứng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tấm biển không lớn cũng không nhỏ được treo trên cổng một tiểu trấn. Ở đó có một cái tên bình thường mà dân dã. Đến nỗi nếu đặt ở bên trong Hắc Giác vực, hẳn là chưa sang ngày hôm sau đã sớm bị san bằng. Nhưng, Hòa Bình trấn, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái trấn nhỏ tên Hòa Bình này vẫn tồn tại ở đây như một phép màu. Hòa thuận và bình yên. Mộc mạc mà giản dị đúng như cái tên của nó. Đương nhiên, trên đời này làm quái gì có cái gọi là phép màu. Cá nhân Tiêu Thiên nói riêng, những kẻ từng xem qua đấu phá thương khung nói chung, rộng ra hơn nữa là toàn đấu khí đại lục tất cả mọi người đều biết. Hòa bình trấn tồn tại yên ổn giữa Hắc Giác vực hỗn loạn đơn giản là bởi nó chính là cửa ngõ phân biệt. Vùng tối, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bên ngoài. Với không gian nội bộ của già Nam học viện bên trong. Phải, muốn từ Hắc Giác vực đi vào già Nam học viện, nhất định sẽ phải đi qua Hòa Bình trấn. Ngược lại, muốn đi ra từ trong học viện, cũng nhất định phải được Hòa Bình trấn phê duyệt. Gọi là vị trí cửa ngõ mang ý nghĩa chiến lược tối quan trọng chính là như vậy. Mặt khác, ở bên trong trấn còn có thiết luật cấm đánh giết, đấu đá và động thủ. Bất kỳ ai muốn tìm đáp án cho câu hỏi, vì sao hoa thì hồng, mà nước biển lại mặn, cứ việc thử vi phạm, đảm bảo một suất, treo lủng lẳng trên tử linh thụ ngoài cổng trấn hóng gió cùng hai gã đấu vương. Một tên đấu hoàng như trong truyền thuyết, và rất nhiều những kẻ đã từng thử khác, sẽ luôn vui vẻ chào đón mọi người đến hóa thân thành vật trang trí cho trấn. Vẫn là miễn phí nha, mà... Cũng bởi vì Hòa Bình trấn và tử linh thụ những biểu tượng này được già Nam học viện xây dựng, bảo vệ và phát triển một cách thiết huyết như vậy, đến mức ngay cả đám đầu trâu mặt ngựa của Hắc Giác vực đều đề không nổi ý nghĩ phạm vào. Nên lâu dần mới trở thành một cánh cổng phân chia hai bên thiên đàng và địa ngục. Một vùng đình chiến hiếm hoi giữa nơi loạn lạc bậc nhất đại lục này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của hai chữ Hòa Bình trong tên của trấn nhỏ. Phải chi mọi người đều có thể vui vẻ, hòa thuận sống với nhau được như nơi này có phải tốt không? Việc gì cứ ngày đêm lo chuyện chém giết, tranh đoạt, lửa lọc lẫn nhau cho mệt mỏi chứ? Bước chân vào trong trấn, Tiêu Thiên gặp phải không ít người xa lạ. Hai bên đường cũng chẳng thiếu các loại quán ăn và cửa hàng nhỏ lẻ. Vài đứa trẻ nô đùa, rượt đuổi lẫn nhau chạy qua chạy lại ở ngã tư đường VV. Một bầu không khí an tường hòa hợp hoàn toàn trái ngược với Hắc Giác vực bên ngoài kia. Đương nhiên, hắn nhìn thấy được người ta. Bọn họ cũng có thể thấy hắn là người từ bên ngoài trấn đi vào. Lúc này trong mắt liền xuất hiện chút cảnh giác. Chỉ là cũng không phản ứng gì quá mức. Nhưng, người dân không phản ứng. Không có nghĩa là ai cũng như thế. Thể hiện rõ ở việc chưa đi được quá 10 bước chân. Tiêu Thiên đã phát hiện từ đằng xa đang có trên dưới chục bóng áo trắng đang không ngừng nhảy nhót. Lao nhanh qua các nóc nhà thẳng về phía hắn rồi. Chính xác hơn, là phía cửa trấn, nơi Tiêu Thiên và vài người xa lạ đang tập trung cùng nhau tiến vào. Quảng cáo, soạt, soạt, soạt, theo âm thanh xé gió vang lên. Hàng loạt bóng người dàn thành một hàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Vũ khí và đấu khí sẵn sàng rất không bất ngờ xuất hiện chặn ngang cửa trấn. Phàm là người tiến vào Hòa Bình trấn, nhất định phải khai báo danh tính, mục đích và thời gian dự kiến ở lại, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Ngoài ra, sau khi hoàn tất thủ tục xong còn phải đem viên đan dược này ăn vào. Yên tâm, đây cũng không phải độc dược gì. Chỉ là một loại thuốc đặc thù do học viện luyện chế có khả năng cảm ứng sát khí mà thôi. Nếu nội tâm các ngươi xuất hiện sát khí bên trong khuôn viên tiểu trấn, đan dược này sẽ tỏa ra mùi hương nồng nặc. Khi đó đội chấp pháp chúng ta sẽ dễ dàng lần theo mùi hương để tìm kiếm. Mà hậu quả của việc gây rối bên trong Hòa Bình trấn là gì? Hẳn là ngươi cũng biết rồi đấy. Khi nào các ngươi muốn rời đi có thể liên hệ chúng ta lấy thuốc giải. đồng thời chịu giám sát cho đến khi hoàn toàn ra khỏi phạm vi tiểu trấn. Hittt, không có khả năng, như vậy sao được? Lời nói lạnh nhạt nhưng chắc nịch của trung niên nhân dẫn đầu đội chấp pháp của Già Nam học viện vừa ra. Tiêu Thiên còn chưa kịp phản ứng gì, xung quanh và phía sau hắn đã truyền đến hàng loạt âm thanh kẻ khác hít ngụm khí lạnh. Nhà hơi khí nóng đầy náo nhiệt, quy củ Hòa Bình trấn trước nay luôn như thế. Nếu không tuân theo, vậy thì đừng vào, bằng không, chỗ trên tử linh thụ nhiều lắm, muốn chọn vị trí nào thì tùy. Cách chương.